Thập Phương Võ Thánh, chương 113, tương báo, 1, góc truyện audio.com. Kình Hồng Quyết bản này võ học, cho Ngụy Hợp một cái linh cảm. Hắn hoàn toàn có thể đi xem bản thiếu. Chỉ cần là cửa ải hung hiểm, cần đủ loại độ khó cao điều kiện mới có thể đột phá. Hắn đều thích hợp, trong lòng hắn khẽ động, cấp tốc đi vào treo tàn tấm bảng gỗ trước kệ sách. Cái này trên giá sách toàn bộ đều là đủ loại bản thiếu cùng không luyện được võ công, để dùng cho các đệ tử phát triển tầm mắt sử dụng. Ngụy Hợp tùy tiện xuất ra mấy quyền, liền phát hiện mấy loại tà đạo võ công. Cái gọi là tà đạo, cũng không là tà ác chi đạo, mà là thông nghiêng, nghiêng lệch nghiêng. Bình thường thông chỉ những cái kia chính đồ võ học không đi, chuyên đi đường tắt, oai môn thiên môn. Nghĩ phải nhanh chóng mạnh lên võ học. Loại này võ học, ngay từ đầu xác thực sẽ có đường tắt. Tốc độ tăng lên cũng so chính thống võ học nhanh. Nhưng bởi vì căn cơ không ghim chắc, liền sẽ dẫn đến tiếp sau từng bước một đều càng ngày càng hung hiểm. Rất nhiều võ học thậm chí chẳng qua là xính nhất thời oai. Thuần túy chệch hướng cuối cùng đại đạo. Nghiêng lệch con đường, như chỉ truy cầu giết địch. Chỉ truy cầu bùng nổ, chỉ truy cầu âm độc các loại. Như thế một tìm, Ngụy Hợp lập tức lại lật ra mấy quyển thích hợp võ học của hắn. Cửu huyễn cửu chân, âm phù công, ngọc luyện thần trưởng. Chẳng qua là này chút võ công đều phải chờ hắn trước đem tổng khí huyết đề cao lên. Lại đến luyện, trên người hắn kiêm tu vị đã bị chiếm hết. Hồi sơn quyền, ngũ lĩnh trưởng, phi long công. Phúc Vũ Tụ Vân Công, thêm ngay lập tức muốn tu hành Kình Hồng Quyết, vừa vặn 5 môn, lầu 2 sách là không cho phép mang ra cùng ghi chép. Muốn nhìn chỉ có thể ở nơi này đến xem. Ngụy Hợp nhớ kỹ mấy bản này võ học tên về sau, đem hắn vật về chỗ cũ, sau đó mang theo Kình Hồng Quyết ngồi vào bên cửa sổ. Cẩn thận đọc trí nhớ tầng thứ nhất, không bao lâu. Chỉ có một tầng nội dung không coi là nhiều. Hắn cẩn thận đọc thuộc lòng sau khi xuống tới. Liền rời đi tầng 2. Dù sao nơi này đọc sách là muốn giao tiền. Theo thời gian giao tiền. Một canh giờ 10 kim. Đắt đến để cho người ta lá gan đau. Kình Hồng Quyết tầng thứ nhất tới tay về sau. Ngụy Hợp trước tiên. Liền bắt đầu trở về trong nhà. Dựa theo này võ công tập luyện. Mà tuyên cảnh thành một chuyện, hắn cho Như Thủy Phường ra mặt, giải quyết hai cái nhập kình võ sư sự tình, cũng truyền ra đủ loại phiên bản tin tức, có người nói hắn là thiết kế châm ngòi ly gián, dẫn đến hai cái bang phái tự giết lẫn nhau, có người nói hắn là mời ngoại viện, đánh lén ám sát hai đại võ sư bang chủ, cũng có người nói hắn có bối cảnh thâm hậu. Sau lưng trưởng bối ra mặt giải quyết hai đại võ sư. Nhưng không ai tin tưởng. Là Ngụy Hợp chính mình hạ độc ngất nhiều người như vậy. Sau đó đi vào đơn đấu giết chết hai cái võ sư. Cái này lưu truyền ít nhất phiên bản. Ngược lại nhưng thật ra là nhất có thể tin một cái. Bất kể nói thế nào. Bây giờ Ngụy Hợp xem như tại tuyên cảnh thành. Tại thiên ấn môn nho nhỏ phát hỏa một thanh. Thành đều khác biệt viện trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện một trong. Chỉ là chuyện này cũng là nhất thời nhường Ngụy Hợp cái tên này. Tiến vào đại gia ánh mắt. Có người cảm thấy hắn là có năng lực. Nhiều người hơn cảm thấy hắn là vận khí tốt. Nhưng hết thảy, đều theo thời gian truyền rời. Chậm rãi yên tĩnh lại. Ngoài ra biệt viện bên trong thủ tịch cùng các thiên tài. Chỉ chốc lát sau liền sẽ làm ra chút việc lớn, như đi săn thành công nhập kình đại thành cấp độ cường hãn dị thú. Hoặc là mỗ thủ tịch đột phá nhập kình, bắt đầu đoán cốt, quảng cáo, hay hoặc là cái nào thủ tịch tự mình giao đấu qua. Phân ra thắng bại cao thấp, còn có người bởi vì nữ tử, cùng tam đại gia tộc bên trong vương gia tử đệ phát sinh xung đột. Hai phía các lôi ra đội hình cùng một chỗ hòa giải. Từng cọc sự tình. Không ngừng cọ rửa tầm mắt của mọi người. Rất nhanh, không có qua 2 tháng. Ngụy Hợp chuyện này liền bị đất bồi đến không biết nơi nào đi. Dần dần bị người quên lãng. Mà lúc này Ngụy Hợp thì là tại hàng loạt kim tiền chống đỡ dưới. Điên cuồng dùng dị thú thịt, chuyển hóa làm hàng loạt khí huyết, tu hành kình hồng quyết, phi long công, bạch ngọc công, cùng với phúc vũ tụ vân công. Phá cảnh châu tại điên cuồng như vậy khổ tu bên trong. Bởi vì có không gián đoạn mỗi ngày liên tục 6 bữa ăn dị thú thịt. Mà mắt thường có thể thấy tăng trưởng tiến độ. Chỉ chớp mắt, nửa năm trôi qua, phá cảnh châu lần nữa khôi phục viên mãn. Mà Ngụy Hợp bởi vì hàng loạt kim tiền duy trì, dốc lòng khổ tu, tiến độ cũng có chút làm vừa ý. Chủ tu phúc vũ tụ vân công, đã lặng yên đã tới tầng thứ 2 viên mãn. Trong thất khiếu lục khiếu toàn bộ đả thông, còn kém cuối cùng khẩu khiếu. Tầng này với hắn mà nói, ngược lại là đơn giản nhất. Thất khiếu phân biệt là hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cùng với miệng. Những địa phương này mao mạch mạch máu cực nhỏ. Chủ muốn khảo nghiệm chính là lực khống chế. Mà Ngụy Hợp đối lực khống chế bên trên, tương đương có kinh nghiệm. Hắn kiêm tu nhiều môn võ công. Tại khống chế lực bên trên sớm liền đạt được không đồng loại hình cùng khác biệt thiên về rèn luyện. Bởi vì khác biệt võ công, cần rèn luyện đến huyết mạch mạch máu khác biệt. Như ngũ lĩnh trưởng, liền là dùng đến rất nhiều mao mạch mạch máu. Xoạt trời mưa âm thanh bên trong, Ngụy Hợp ngồi xếp bằng gian phòng bên trong, tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa bắn tung tóe xuống đất giọt mưa. Thời gian nửa năm, hắn sinh hoạt cực kỳ ổn định, vô cùng có quy luật. Mỗi ngày trừ ăn ra liền là luyện công, sau đó liền là ngủ. Như thế lặp đi lặp lại, tình cờ đi một thoáng môn bên trong nghe giảng. Hoặc là bồi tiếp tỷ tỷ đi thành bên trong mua đồ. Sinh hoạt buồn tẻ, đơn giản, nhưng lại tuyệt không cảm giác không thú vị. Ngụy Hợp có thể cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Hắn tại tu hành kình hồng quyết lúc, loại cảm giác này càng rõ ràng. Mà tại hàng loạt dị thú thịt duy trì dưới, hắn bây giờ phúc vũ tụ vân công cũng đến thời khắc mấu chốt. Hô! Hắn thở dài một hơi, bờ môi đỏ thẫm như máu, lại cấp tốc tán đi, khôi phục như thường. Điều này đại biểu cuối cùng khẩu khiếu, lúc này triệt để luyện hóa hoàn thành. Này cái gọi là chậm nhất thất khiếu luyện hóa một cửa. Hắn ngược lại cực nhanh, thất khiếu luyện xong, chính là cuối cùng một hạng, đem hết thảy ấn huyết cấu kết dâng lên, hoàn thành ấn huyết bao trùm toàn thân một bước cuối cùng. Đến lúc đó, liền là thành công tu thành tầng thứ 2 phúc vũ tụ vân công. Bắt đầu bước về phía tầng thứ 3. Nhưng này bước cuối cùng, kẹp lại vạn thanh viện không biết bao nhiêu nội viện đệ tử. Bởi vì một bước này cần chu tính chung toàn cục, nhất cổ tác khí, tuyệt không có thể sai. Một khi phạm sai lầm, liền sẽ thất bại trong gang tấc, ấn huyết bị hao tổn. Đến lúc đó, không chỉ không đột phá nổi, sẽ còn thân thể thụ thương, cần một lần nữa dưỡng huyết khôi phục. Rất nhiều nội viện hao tổn lúc liền hao tổn lúc tại đây điểm. Đột phá một lần, không thành, thụ thương, dưỡng thương, một lần nữa góp nhặt ấn huyết luyện hóa, phí phạm hàng loạt thời gian. Nội viện 9 năm, trước sau cũng là chỉ đủ trùng kích mấy lần, một bước cuối cùng. Dựa vào chính ta, là khả năng không lớn hoàn thành. Ta ấn huyết tổng số không đủ. Coi như ta lực khống chế đủ. Phúc vũ tụ mây một bước này cũng căn bản kết thúc không thành. Ngụy Hợp lòng dạ biết rõ. Cho nên bước cuối cùng này, hắn tự nhiên là giao cho phá cảnh châu. Dù sao phá cảnh châu cũng là hắn năng lực một bộ phận. Không có ngượng ngùng gì. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, trước ngực viên mãn phá cảnh châu, lập tức hóa thành vô số nóng bỏng luồng nhiệt, tràn vào toàn thân hắn các nơi. Đã chỉ còn cửa ải cuối cùng phúc vũ tụ vân công tầng thứ nhất. Vô thanh vô tức bị phá ra cửa ải, nguyên bản không nhiều ấn huyết, Tại Phá Cảnh Châu duy trì dưới, cấp tốc bành trướng biến nhiều. Sau đó bỗng nhiên như mưa rơi, bao trùm toàn thân. Tầng thứ hai, xong rồi, này bị rất nhiều nội viện coi là gian nguy cửa ải. Tại Ngụy Hợp trong mắt, như dẫm trên đất bằng. Hắn sớm thành thói quen này loại một cách tự nhiên đột phá. Thoáng điều tức dưới, Ngụy Hợp đứng người lên. Tiếp đó, liền là nhập kinh, tầng thứ ba nhập kinh. Dựa theo trước đó muộn khóa đề cập qua, ngược lại không phải là cái gì chỗ khó. Khó khăn nhất liền là tầng thứ hai. Cơ sở đánh tốt, hết thảy liền nước chảy thành sông. Hắn cảm thụ được toàn thân lưu truyền cân xứng phúc vũ tụ vân công ấn huyết. Lần này toàn thân khí huyết tổng số lại tăng lên không ít. Thực lực mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng khoảng cách nhập kình lại càng gần. Tiếp xuống liền là cầm tới tầng thứ ba bí bàn. Tu thành tầng thứ ba, liền là nhập kình. Tâm tình dễ chịu dưới, Ngụy Hợp đi ra phòng ngủ, đứng ở dưới mái hiên, nhìn ra xa xa hơi nước mịt mờ bầu trời, buông lỏng trong chốc lát tinh thần về sau. Hắn cúi đầu giật ra cổ áo, nhìn một chút Phá Cảnh Châu, ngực nguyên bản đen kịt Phá Cảnh Châu. Lần này thế mà chỉ tiêu hao một nửa, hết sức rõ ràng phúc vũ tụ vân công tầng thứ hai. Hoàn toàn không đủ để tiêu hao hết toàn bộ Phá Cảnh Châu tích lũy. Cũng đúng, phúc vũ tụ vân công lại thế nào mạnh, cũng vẫn là tam huyết phạm trù. Không có chất biến, Phá Cảnh Châu tích lũy. Cùng thân thể ta toàn thể tố chất cùng một chỗ trưởng thành biến lớn. Trước kia tam huyết công pháp đột phá một lần, có lẽ cần dùng xong hết thảy tích lũy. Nhưng bây giờ không cần. Ngụy Hợp tâm tình tốt hơn rồi. Cứ như vậy, hắn kình hồng quyết chắc hẳn cũng có thể rất nhanh đột phá. Kình hồng quyết hắn cũng nhanh muốn đạt tới tầng thứ nhất tu hành cửa ải. Môn công pháp này có thể xưng nghiêng đến cực hạn. Tu hành quá trình, cần dùng nóng bỏng nước nóng lặp đi lặp lại ngâm toàn thân. Sau đó dưới loại trạng thái này, hàng loạt ăn dị thú thịt, gia tăng khí huyết tốc độ. Gia tốc tiêu hóa năng lực, đơn giản cùng Ngụy Hợp là tuyệt phối. Hắn dạ dày đi qua Phá Cảnh Châu cường hóa, đã đến mức độ biến thái. Cấp tốc đã luyện thành kình hồng quyết bên trong rèn luyện dạ dày bộ phận. Trong nước nóng ngâm, dùng đặc thù khí huyết khống chế, rèn luyện thân thể, đem tiêu hóa có được khí huyết, chuyển hóa thành đặc thù ấn huyết. Sau đó dùng này chút ấn huyết bện thành từng cái túi, máu túi, cái này là kình hồng quyết hạch tâm chỗ. Quảng cáo, tầng 5 phân biệt đối ứng 5 cái máu túi. Mỗi hoàn thành một cái máu túi, liền có thể tăng lên trên diện rộng thân thể khí huyết tổng số. Ngụy Hợp đang suy tư công pháp nguyên lý. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến giày dẫm đạp nước đọng tiếng bước chân. Ngụy Hợp, Ngụy sư huynh có ở đây không? Một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử truyền đến. Đúng là ta. Chuyện gì? Ngụy Hợp lên tiếng đáp. Sư huynh, năm nay đệ tử mới vào nội viện. Buổi chiều liên hoan, vẫn là tại chỗ cũ Hiểu Nguyệt lâu. Thời gian là buổi chiều giờ Dậu. Còn mời sư huynh nhớ kỹ. Người kia thông chi nói. Ngụy Hợp ứng tiếng tốt. Đối phương liền tự mình rời đi. Hắn còn nhớ rõ. Năm ngoái cũng là Hiểu Nguyệt lâu tiệc rượu. Khi đó là người mới Chu Hành Túc mời khách. Muốn đi ra ngoài ăn sao? Ta món ăn mới đốt tốt. Trong phòng Ngụy Oánh cầm lấy cái nồi ra tới. Có chút thất vọng. Không sao. Có khả năng cho sát vách bọn hắn điểm cuối đi qua. Tỷ ngươi dứt khoát đi qua cùng một chỗ ăn xong. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Cũng được. Ngụy Oánh gật đầu. Cũng không có mâu thuẫn. Sát vách vậy đối đồ đần phụ tử mấy tháng trước không chịu nổi gánh nặng. Thân thể tàn tật, bất đắc dĩ dọn đi rồi. Hiện tại sát vách đổi một đôi huynh muội, mua hết sân nhỏ ở lại. Hai huynh muội này người đều là ngoại viện đệ tử, mới nhập môn, nhưng của cải thâm hậu, làm người cũng có mấy phần ngây thơ thuần phác. Rõ ràng một bộ không có đi qua xã hội đánh đập con em nhà giàu bộ dáng. hai huynh muội, một cái gọi Tiết Quang Vinh, một cái gọi Tiết Cửu Nhi, cùng Ngụy Oánh bởi vì mua thức ăn nhận biết. Hai người lần thứ nhất mua thức ăn, kết quả bị hố hết sức thảm, là Ngụy Oánh nhìn không được xuất thủ tương trợ, mới để cho hai người đến tiếp sau miễn phải bị hố. Từ đó về sau hai người đối Ngụy Oánh phá lệ thân cận. Ngụy Oánh cũng thường xuyên nhìn không được tương trợ hai người, hai phía quan hệ cũng là thân cận rất nhiều. Ngụy Hợp cũng quan sát hai người một quãng thời gian, phát hiện bọn hắn phong bình không sai, không giống như là giả vờ, liền buông xuôi bỏ mặc, rời nhà. Ngụy Hợp đổi một thân áo mưa, mang lên che mưa mũ rộng vành, đem toàn thân bao lấy, phi tốc đi nhanh. Bây giờ theo Thiên Ấn Trấn đến Tuyên Cảnh Thành, chuyên môn xe ngựa kém xa chân hắn trình nhanh, dứt khoát trực tiếp chạy tới càng tốt hơn. Không bao lâu, hắn liền đến Trì Hằng Đinh, Hiểu Nguyệt Lâu cổng, đã có người sớm ở trước cửa nghênh đón. Lần này mời khách, là cái mặt tròn tiểu mập mạp, mới tiến nội viện, tên Trương Hổ Thắng. Ngụy Hợp cởi mưa thoa, gỡ xuống mũ rộng vành, lên tới Hiểu Nguyệt Lâu lầu ba lúc, bên trong đã ngồi không ít sớm đến Vạn Thanh Viện nội viện. Chu Hành Túc, Trần Lâm, hai cái nội viện nhân vật thiên tài cũng tại riêng phần mình tại hai người chung quanh, hình thành một cái vòng quan hệ. Một bên khác, Đại sư tỷ Vạn Thanh Thanh bên cạnh, cũng có cái vòng quan hệ. Mấy người tại cùng một chỗ nhỏ giọng nói xong cười, bầu không khí tương đương náo nhiệt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.